Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, u oán. Hoàn cảnh u nhã trong sân nhỏ. Tường viện bốn phía nở đầy đủ loại hoa tươi, nhộn nhạo say lòng người mùi hoa khí tức. Một đôi thanh niên nam nữ đi ở răng đầy đá cuội đường mòn trên. Hai bên là bình tĩnh không lay động ao nhỏ. Trong hồ có đủ mọi màu sắc cá chép kết bè kết đội bơi. Bước vào chòi nghỉ mát, hai người ngồi xuống, nữ tử lụa trắng che mặt, không thấy rõ mặt mũi. Lộ ra ngoài hai con ngươi tựa như lóe lên ánh sao ánh sáng. Sáng ngời mà sạch sẽ, thời khắc nửa tháng, không nghĩ tới ngươi đã là cao cao tại thượng yêu tinh Liệp Vương. Thực lực sánh vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Ngu Thiên Thiên Định Thần nhìn Trần Lâm, âm thanh tựa như chuông bạc tại gõ nhẹ, mang theo hâm mộ cùng rung động. Trần Lâm cười nói, Ngu đạo hữu quá khen. Ngu Thiên Thiên hờn dỗi tựa như liếc hắn một cái, nói, gọi ta Thiên Thiên. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, Thiên Thiên cô nương. Ngu Thiên Thiên đôi mắt đẹp nháy mắt, hài lòng gật đầu, ngay sau đó tò mò hỏi, lần trước thấy ngươi, ngươi chính là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, làm sao đột nhiên liền thành yêu tinh Liệp Vương? Trần Lâm không đáp, chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Ngu Thiên Thiên bừng tỉnh, bĩu môi nói, ta chỉ là tò mò mà thôi. Trần Lâm cười nói, nghe nói Thiên Thiên cô nương tại đệ tử chân truyền tranh tài trên một lần đánh bại hơn 10 vị thiên tài, đoạt được Kỳ Tiên Tông đệ tử chân truyền thứ nhất danh hiệu. Còn chưa chúc mừng ngươi. Lúc này, có hai cái mặt mũi nhu mì xinh đẹp thị nữ bưng tới linh trà, đặt ở trên bàn đá. Trong đó một cái thị nữ đang chuẩn bị châm trà. Ngu Thiên Thiên lại khoát khoát tay, ra hiệu hai người thị nữ lui ra. Trước khi đi, hai người thị nữ ánh mắt rơi vào trên người Trần Lâm, mang theo vẻ ngạc nhiên. Các nàng biết người thanh niên này chính là ngoại giới trong tin đồn thợ săn yêu tinh. Có một kiện bán tiên khí, còn đánh giết tại linh tu giới thành danh trăm năm lão tiền bối Hồng Diệp Thượng Nhân. Ngu Thiên Thiên rót linh trà, để nhẹ ở trước mặt Trần Lâm, nói, chẳng qua là nuốt nguyệt cảnh trong lúc đó tranh phong mà thôi. Cùng ngươi so sánh, ta nhưng kém xa tít tắp. Trần Lâm nói, cá nhân có người gặp được. Thiên Thiên cô nương sinh ra chính là Kỳ Tiên Tông thiếu trưởng môn, lại thiên phú kinh diễm, tu thành ngự thiên cảnh là chuyện sớm hay muộn, ta đầy mượn ngươi chúc lành. Ngu Thiên Thiên cười khẽ, nâng chung trà lên cùng Trần Lâm nhẹ nhàng vừa đụng, thưởng thức khắc mùi thơm khắp nơi linh trà. Hai người đều có chút yên lặng, chẳng biết lúc nào. Ngu Thiên Thiên ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài. Trần Lâm nghi ngờ nói, Thiên Thiên cô nương làm sao than thở? Ngu Thiên Thiên đứng dậy, đi tới chòi nghỉ mát bên, để lại cho Trần Lâm một cái lung linh bóng lưng xinh đẹp. Nàng nhìn trong hồ vui sướng du động cá chép, nói, đại thế đã hàng lâm, cũng không biết ta Kỳ Tiên Tông tương lai sẽ là như thế nào. Trần Lâm nói, Kỳ Tiên Tông truyền thừa 2000 năm, trải qua rất nhiều loạn thế, bây giờ vẫn tiếu ngạo linh tu giới, là vô số linh tu trong lòng thánh địa. Ta tin tưởng, Kỳ Tiên Tông nhất định có thể bình yên vượt qua cái này một đại thế. Thật sao? Ngu Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt lóe lên. Trần Lâm sửng sốt một chút, Ngu Thiên Thiên ngữ khí u oán nói, người nói ta Kỳ Tiên Tông linh mẫn tu thánh địa, địa vị cao cả, bây giờ cũng không bị người đánh tới cửa. Người kia còn chuẩn bị lường gạt ta tông chí bảo tiên dược. Trần Lâm, Ngu Thiên Thiên thấy hắn không nói lời nào, trong lòng bất mãn sinh ra oán khí. Ngươi cái này người xấu, ta Kỳ Tiên Tông lại không đắc tội ngươi. Ngươi làm gì vậy lão theo chúng ta đi qua? Trần Lâm cười nói, ta là đang vì Kỳ Tiên Tông mưu một cái quang minh đại đạo. Ngu Thiên Thiên lườm hắn một cái, nói, ngươi rõ ràng là tham luyến ta tông tiên dược. Trần Lâm gật đầu một cái, lời này không giả, ta mới vừa bước vào yêu tinh Liệp Vương cảnh, trong thời gian ngắn khó mà lại tăng lên nữa tu vi. Chỉ có mượn tiên dược sức mạnh mới có thể nâng cao một bước. Dừng một chút, Trần Lâm nói, bất quá Thiên Thiên cô nương phải hiểu một cái đạo lý. Kỳ Tiên Tông nắm giữ tiên dược, cũng không thấy được là một chuyện tốt. Ngu Thiên Thiên nói, chín tử kim liên nấp trong ta tông đã hơn 1000 năm. Chưa bao giờ ra khỏi chuyện rắc rối. Đó là lúc trước, Trần Lâm nghiêm mặt nói, dù tiên tử gần đây sẽ phải rời khỏi địa cầu, không có nàng che chở. Kỳ Tiên Tông như thế nào ngăn cản cái khác linh tu thánh địa? Không có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên canh giữ Kỳ Tiên Tông. Kỳ Tiên Tông chính là cái kia trong biển rộng lay động một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật. Ngu Thiên Thiên lại phi thường tự tin nói. Ta Kỳ Tiên Tông nội tình thâm hậu. Uy áp toàn bộ linh tu giới. Ai dám cùng ta Kỳ Tiên Tông là địch? Thiên Thiên cô nương quá chắc hẳn phải vậy. Trần Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cái ao phía trên hư không nhất thời nổ tung một vài mét đường kính hố đen. Trong hắc động một mảnh đen nhánh. Tựa như có thể nuốt tâm thần người ta. Hành động này dọa Ngu Thiên Thiên giật mình. Ngơ ngác nhìn hắn. Trần Lâm nói. Tầng thứ này sức mạnh. Kỳ Tiên Tông như thế nào ngăn cản. Ngu Thiên Thiên bất mãn nói. Nói tới nói lui. Người chính là đang uy hiếp chúng ta. Trần Lâm cười nói, ta chẳng qua là cho Kỳ Tiên Tông đề tỉnh. Thiên Thiên cô nương không vào ngự thiên cảnh. Tự nhiên không biết ngự thiên cảnh chí cường giả thực lực là đáng sợ cỡ nào. Dừng một chút, hắn nói, đối với ngộ ra không gian đại đạo, nắm giữ teleport chi thuật ngự thiên cảnh lục địa thần tiên mà nói. Kỳ Tiên Tông hộ tông tiên trận hình đồng hư thiết, mất đi du tiên tử che chở. Kỳ Tiên Tông nhất định có diệt môn nguy hiểm. Ngu Thiên Thiên yên lặng. Nàng lại làm sao không biết một điểm này. Những năm gần đây nhất, đệ tử của Kỳ Tiên Tông ít ỏi tại linh tu giới đi đi lại lại. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là du tiên tử đại kỳ đã gần đến. Kỳ Tiên Tông lo lắng dẫn lửa thiêu thân. Trước đây nàng, chẳng qua là giả bộ ra tràn đầy tự tin bộ dáng mà thôi. Người thật có thể che chở ta Kỳ Tiên Tông. Cái thế giới này, chỉ có ta có thể. Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Vô căn cứ nắm lên một cái màu đỏ thẫm tiểu cầm cá chép. Cá chép liều mạng dãy giụa, lại khó mà chạy thoát hắn nắm giữ. Ở trong mắt ta, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chính là điều này cá chép nhỏ. Không nghe lời, cái kia nhất định phải chết. Tiểu cầm cá chép tựa như có thể cảm ứng được Trần Lâm sát cơ. Lập tức ngoan ngoãn nằm ở hắn lòng bàn tay. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Ha ha, thấy vậy, Trần Lâm cười lớn một tiếng. Tiện tay đem tiểu cẩm cá chép thả về vu thủy trong. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy hắn. Nói, ta sẽ khuyên sư tổ lão nhân ra ông ta đem chín tử kim liên giao cho ngươi. Nhưng ngươi đến bảo đảm đem hết toàn lực giúp ta Kỳ Tiên Tông độ qua kiếp khó. Trần Lâm gật đầu một cái. Thật ra thì hắn thấy, tại Kỳ Tiên Tông sống còn thời khác, Ngu Thiên Thiên mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Dù sao nàng chẳng qua là một cái nuốt nguyệt cảnh giới linh tu. Hắn tin tưởng, cho dù Ngu Thiên Thiên không đi khuyên, dù tiên tử cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngu Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó. Người có thể nhìn thấy trên thế giới này xinh đẹp nhất cực quang. Làm phiền Thiên Thiên cô nương. Trần Lâm không có cự tuyệt. Đã nhiều ngày hắn cũng có ở lại Kỳ Tiên Tông. Tìm một ít chuyện làm cũng tốt đuổi giết thời gian. Quá khách khí ngươi. Dưới chân Ngu Thiên Thiên ngưng tụ ra một đoàn xương trắng. Lại ra vẻ tức giận nguýt hắn một cái. Lên đây đi. Trần Lâm một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó đứng lên xương trắng. Xương trắng này là Ngu Thiên Thiên linh lực biến thành, là Kỳ Tiên Tông phi hành thuật, cùng trong phim ảnh những thứ kia sẽ cưỡi mây đạp gió thần tiên không khác nhau chút nào. Chẳng qua là tốc độ không nhanh, bạch, xương trắng rung một cái, bay lên trời cao, trên người Ngu Thiên Thiên cái kia say lòng người mùi thơm theo gió phiêu lãng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.